Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, phong phú tiến hóa giá trị. Có cái gì không đúng a? Đây cũng là cổ võ văn. Có thể nói rõ ràng ra a? Kỳ thật, hiện tại võ giả văn minh là xuất hiện qua đứt gãy. Dĩ vãng phủ nha từng có một bộ, là cổ học bộ, liền là muốn đào đào các loại di tích. Tìm kiếm ban đầu là vì sao xuất hiện đứt gãy. Cũng là khi đó, ta mới biết được cổ võ văn tồn tại. Chỉ là, loại vật này bởi vì qua tại xa xưa. Rất nhiều theo trong di tích đào được đồ vật đã không cách nào khảo cứu. Về sau không bao lâu, cổ học bộ cũng bị giải tán. Yến Trường Minh nghĩ còn muốn hỏi Lục Trường Sinh từ chỗ nào thu hoạch được những này cổ võ văn. Nhưng cân nhắc đến đây là tư nhân bí ẩn vấn đề. Vẫn là đè xuống suy nghĩ. Cái kia Đại Tống liền không có người biết phân rõ những này cổ võ văn a. Đây cũng không phải. Bất quá, có chút khó tìm. Vì sao? Đã từng tồn tại cổ học bộ dạng này cơ cấu. Tất nhiên tồn tại tương quan nhân tài. Thứ nhất, thời gian trôi qua quá lâu. Cổ học bộ giải tán là mấy chục năm trước chuyện. Rất nhiều người đến cùng có tồn tại hay không? Cũng khó nói. Tồn tại, từ lâu chẳng biết đi đâu. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Chẳng lẽ trong đó vẫn tồn tại cái khác bí ẩn? Yến Trường Minh do dự một chút. Gật đầu, tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng Thanh Phủ, muốn tìm ra cổ học bộ người, hầu như không tồn tại. Bất quá, người có thể thử một chút Bạch Ngọc Kinh. Vừa mới dứt lời, Tú Đao Khách lại là nói. Tốt nhất đừng, vì cái gì? Ta nghe qua truyền ngôn, cổ học bộ giải tán. Kỳ thật cùng Bạch Ngọc Kinh có quan hệ. Yến Trường Minh trên mặt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Nói, việc này chỗ nào nghe được? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Tú Đao Khách thở dài. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được. Bạch Ngọc Kinh thế lớn. Ngay cả Đại Tống cường thịnh thời khắc cũng không dám bắt bọn hắn động đao. Ai lại dám tùy tiện truyền ra? Cũng là nói lời này vị kia tại trước sớm đã mất đi. Nếu không ta không nhất định dám cùng các ngươi nói. Cái này Bạch Ngọc Kinh vậy mà như thế cường hãn. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm ghi lại. Đã hai người không có cách nào giải quyết. Hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tại hắn suy đoán bên trong, Ngọc Giản kia chỉ sợ không phải cái gì thứ đơn giản. Lúc này, Tú Đao Khách vội ho một tiếng, nói, nghe Lục huynh đệ giọng nói, tựa hồ đối với làm hao mòn quỷ vật tình hữu độc chung. Khoảng thời gian này, phủ nha bên này tích lũy không ít quỷ vật, nếu không, Lục Trường Sinh trong lòng mừng rỡ, bất động thanh sắc nói, đương nhiên là, còn xin độc cô huynh dẫn đường. Ba người hướng phong quỷ ti vị trí đi đến, Lục huynh ngươi tham gia Bạch Ngọc Kinh hoạt động. Nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng tương ứng kỳ vật. Đương nhiên, cũng có thể là những vật khác. Bạch Ngọc Kinh từ trước đến nay là lấy vật đổi vật. Nhiều nhất chính là luyện khí cảnh sử dụng đến tức giận mỏ. Tức giận mỏ có thể tính là luyện khí cảnh trở lên đồng tiền mạnh tệ. So tiền bạc càng đáng. Theo lý thuyết, một viên phổ thông tức giận mỏ có thể đổi mua 1 triệu ngân. Mà lại là có tiền mà không mua được. Lục Trường Sinh gật đầu, loại này giá trị kỳ thật không thể làm cùng tiền bạc giá trị phán đoán. Càng nhiều hơn chính là đối với người bình thường mà nói. Dù sao kỳ vật sinh ra không nhỏ ngẫu nhiên tính, khả năng tại một nơi nào đó, trong lúc lơ đãng, liền sẽ sinh ra một cái kỳ vật. Nếu là người bình thường thu hoạch được, như vậy loại này chờ giá trị tiền bạc mới có đất dụng võ. Trên thực tế, nếu là luyện khí cảnh lựa chọn bán tức giận mỏ, giá cả khẳng định sẽ vượt qua 1 triệu ngân. Đang khi nói chuyện, ba người đã xuất hiện ở phong quỷ ti phong bế viện lạc trước. Lần này quỷ vật hơi nhiều. Lục đạo hữu có thể chịu nổi a? Tú Đao Khách có chút xấu hổ. Khoảng thời gian này, hắn cơ hồ đem mặt khác phủ nha sở hữu quỷ vật sống sót đều chờ tới. Chờ chính là giờ khắc này. Có thể, hay là chúng ta ba cái cùng một chỗ động thủ đi. Dạng này cũng có thể đồng đều bày một áp lực nén. Yến Trường Minh nói, lấy luyện khí cảnh thực lực làm hao mòn quỷ vật, tốc độ rất nhanh, cho dù là đồng dạng oán cấp quỷ vật, cũng có thể tại ngắn ngủi trong 1-2 ngày hoàn thành. Thậm chí nếu như bỏ được khí huyết, thời gian còn có thể rút ngắn. Nhưng Lục Trường Sinh làm sao lại đáp ứng? Chặn lại nói, Yến đạo hữu vẫn là không muốn nói lời như vậy. Ta thống hận quỷ, chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt ta, khẳng định phải tự tay phá hủy bọn hắn. Hai người các ngươi cũng không nên giành với ta. Nói đến nước này, Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh chỗ nào sẽ còn nhiều lời. Có người có thể làm dạng này phí sức không có kết quả tốt chuyện. Chính hợp ý, ha ha, tương đương đã Lục đạo hữu nói như vậy. Vậy chúng ta liền không chậm trễ ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chớ trì hoãn thời gian quá dài, miễn cho bỏ qua Bạch Ngọc Kinh hoạt động. Yên tâm, không được bao lâu. Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách âm thầm lắc đầu. Nơi này chính là có mấy phòng quỷ vật, thậm chí còn có một bộ phận oán cấp. Cho dù là hai người bọn họ toàn lực xuất thủ, không có mấy tháng công phu cũng làm không được. La Thọ mặc dù nói với Tú Đao Khách qua việc này, nhưng ở không phải tận mắt nhìn đến tình huống dưới, hai người nhiều ít vẫn là tâm còn lo nghĩ. Hai ngày thời gian, theo Lục đạo hữu hiệu suất cùng thái độ, xử lý gian viện tử này quỷ vật hẳn là không sai biệt lắm đi. Yến Trường Minh nói, trước mắt căn này phong bế sân trong, bên trong thả ở 9 cái quỷ vật, trong đó một cái vẫn là oán cấp, 9 số chính là ngầm thừa nhận quy tắc, không quản là thành đan vẫn là cất đặt quỷ. Vì lẽ đó, dù là phong bế viện lạc diện tích rất lớn, cũng chỉ có thể thả 9 cái. Hai người trao đổi một chút, dự định về trước đi, 2 ngày nữa lại tới, nhưng mà không nghĩ tới chính là, đang muốn quay người, phong bế cửa viện đã lần nữa mở ra. Lục Trường Sinh đi ra, hai vị đạo hữu là phải đi về a? Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh mí mắt cùng nhau nhảy một cái. Làm sao lại đi ra rồi? Tương đương xử lý xong liền ra đến rồi. Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh trái tim nhảy một cái. Đợi cảm giác được rộng mở trong sân, thuộc về quỷ vật âm khí đã kinh biến đến mức nhạt rất nhiều. Lúc này mới hít sâu một hơi. Người tốc độ này cũng thật quá nhanh đi. Đừng cố lấy xử lý quỷ vật, để nguyên khí hao tổn quá nhiều. Cái kia rất không đáng giá. Tú Đao Khách đánh giá Lục Trường Sinh đồng dạng, tự hồ lo lắng tình trạng cơ thể của hắn. Bạch Ngọc Kinh hoạt động về sau, bọn hắn hơn phân nửa là muốn trở về Kinh Sơn trấn khu vực. Mưu chú tiến vào quỷ vực chuyện, Lục Trường Sinh nghĩ muốn đi vào, hao tổn nguyên khí đi xử lý quỷ vật liền lộ ra rất không đáng. Yên tâm đi, ba người không cần phải nhiều lời nữa. Lục Trường Sinh tiếp tục đi hướng căn thứ hai phong bế viện lạc. Bây giờ hắn đã đứng ở một phủ đỉnh phong, hoàn toàn không cần giống trước đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Cái thứ nhất, cái thứ hai chưa tới một canh giờ, 7 cái phong bế trong sân quỷ vật tất cả đều biến thành tiến hóa giá trị, sở dĩ bỏ ra thời gian lâu như vậy là bởi vì trên đường có 3 cái oán cấp quỷ vật cùng mấy cái oán cấp phía dưới quỷ vật xuất hiện. Khôi phục hiện tượng, để hắn nhiều hao tốn một chút thời gian, bằng không mà nói, nửa giờ liền có thể giải quyết. Thứ 7 ở giữa phong bế viện lạc, Lục Trường Sinh không có lập tức rời đi, mà là nhìn xem hệ thống bảng. Phía trên tiến hóa giá trị trước nay chưa từng có phong phú. Hết thảy 26.800 điểm. Trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Những này tiến hóa giá trị, trước khi đến quỷ vực trước đó, hẳn là cuối cùng một nhóm. Về sau muốn thời gian ngắn có thể thu được nhiều như vậy tiến hóa giá trị, gần như không có khả năng. Mấy cái phủ nha sở hữu quỷ vật phần lớn đều đi nơi này. Dù là còn có một phần nhỏ tồn lưu, cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Vì lẽ đó, hắn phải thật tốt kế hoạch một chút, muốn làm sao lợi dụng nhóm này tiến hóa giá trị, có thể để cho hắn ở sau đó hành động bên trong thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.